Chương 2. 984 biệt ly. Nó cha Khánh Quốc Công biết được tình huống về sau, đánh đập cái này tiểu nhi tử dừng lại, nguyên bản đều không muốn qua nở hắn chết sống. Còn là hắn đại ca Thạch Rộng Rãi Phong thương tiếc cái này không đầu góc tam đệ đệ, lo lắng hắn bị phụ thân đánh chết tươi, liền cho hắn cầu tình, nói giận hắn đi quân doanh học hỏi kinh nghiệm đi, để hắn trưởng thành là một cái chân chính nam tử hán. Từ nay về sau đỉnh thiên lập địa, lại không nhi nữ tỉnh trường vân vân. Lúc này mới đem tam công tử cu nở dê cùng nhau xách đi. Đương nhiên những việc này, Kiều Mục tự nhiên không biết rõ tình hình, bất quá coi như nàng biết, cũng chỉ sẽ cười lạnh một tiếng. Tốt tại Khánh Quốc Công một phủ thượng xuống, đều là có trí thông minh, như người người cũng giống như vị tam thiếu gia này Thạch Rộng Rãi tiến đồng dạng, kia Khánh Quốc Công phủ tựa hồ cu nở dê tồn tại không được bao lâu bộ dạng. Hai ngày này, không quan tâm đại vương có nhiều sức đầu mẹ chán, tiểu thái tử phi như thường nên ăn một chút nên uống một chút. Chính là có một chút nàng bà mẫu Triệu Hậu nương nương, hai ngày này mỗi ngày tới cửa mời nàng, chỗ này đi dạo chỗ y đi dạo, giống như là vội vàng này hai ba ngày, nhất định phải cùng với nàng thật tốt bồi dưỡng một cái tình cảm giống như. Nàng này bà, xem như mỗi ngày đều vô cùng cao hứng vui mừng bộ dáng. Thế nhưng là làm Kiều Mộc đem cái kia mặc liên điều tiểu ngọc nhân nhi móc ra, hướng bà mẫu trước mặt vừa để xuống lúc, Triệu Hậu lập tức ôm cái này tiểu ngọc điêu gào khóc khóc lớn một hồi. Kiều Mộc nguyên bản còn kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn mặc kệ khóc giống, nhưng nhìn nàng khóc một khắc đồng hồ, trang dung đều khóc bỏ ra, nhìn xem tựa như còn rất bộ dáng đáng thương. Nàng liền đạp đạp đạp lên trước, do dự mãi, thò tay ôm lấy Triệu Hậu bả vai, vô vô nói, ngươi yên tâm, ta rất nhanh liền sẽ đem hắn mang về. Trừng phạt chi tháp nếu như không thả người, nàng liền đi tìm hắn đem hắn tìm về đến, lại đem tháp phá hủy, đáy lòng nghĩ như vậy, Tiểu Mục ánh mắt càng phát ra kiên định gật gật đầu. Ân, cứ làm như thế đi nương muốn hắn. Triệu Hậu khóc đến khăn đều ướt, song tay nắm thật chặt cái kia tiểu mặc sen ngọc điêu không buông tay. Tiểu Mục vốn muốn đem ngọc điêu cầm về, nhưng nhìn nàng cầm thật chặt không thả, sắc mặt có mấy phần đau thương. Tiểu gia hỏa mặt mày hơi động một chút, tiêu ngạo ngạo kiều kiều mở miệng nói, được rồi, cái này ngọc điêu liền tặng cho ngươi đi. Thực sự a, con dâu Triệu Hậu xoa xoa nước mắt, ôm ngọc điêu ngửa đầu nhìn nàng. Kiều Mục có chút hơi buồn bực gật đầu, ừm. Không muốn đưa nhưng nhìn nàng bộ này đọc tử sốt ruột bộ dáng, lại liên tưởng đến chính mình nương, kiều kiều tâm liền đi theo mềm nhũn mềm. Triệu Hậu nín khóc mỉm cười, dùng tay háo tại khỏe mắt nhẹ nhàng lau đi nước mắt. Nhớ tới thái tử lời nói, trong lòng không khỏi khẽ động. Đột nhiên liền kéo lại tiểu kiều tay nhỏ, nhẹ giọng nói với nàng, con dâu, vi nương lâu như vậy đều không thấy ngươi lộ ra cái cười đến, ngươi cũng mau rời đi, liền không thể đối vi nương cười cười, để nương đáy lòng có cái tưởng niệm. A tiểu mặt than thần tình nghiêm túc kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn. Triệu Hậu nhìn thấy tiểu cô nương này trừng mắt nhìn, phảng phất cố gắng nửa ngày, lúc này mới tại khỏe miệng liên lụy ra một chút cứng ngắc cười tới. Triệu Hậu lần này thật phốc vui vẻ, thò tay lôi kéo đứa bé kia tay, một mặt cảm khái nói, con dâu, nương hiện tại thực sự rất hối hận, bỏ lỡ thời gian dài như vậy, không có thể cùng ngươi thật tốt ở chung. Nương mơ hồ, nhìn chuyện lại chỉ nhìn bề ngoài, uổng ta sống nhiều năm như vậy đâu, thân ở trong thâm cung, làm người nhưng vẫn là như thế ngây thơ. Hy vọng, ngươi có thể tha thứ mẫu thân. Triệu Hậu nhẹ nói, còn có. Mẫu thân còn thiếu ngươi một câu tạ ơn đâu. Không cần. Tiểu gia hỏa cứng rắn kéo căng trở về câu nói, lạnh nhạt nói, người một nhà không cần phải nói những thứ này. Triệu Vương Hậu cười.